Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, 453. Chương 453, luyện khí kỳ tài, luyện khí tỷ thí, cùng những năm qua một dạng, vì để luyện Mặc Văn Kim, lấy một canh giờ làm hạn định, để luyện ra Mực Văn Tiền nhiều nhất ba người đệ tử, đem thu hoạch được tiến vào linh nhãn tu luyện cơ hội. Mực Văn Tiền theo hoàng kim bên trong tinh luyện mà đến, là một loại luyện chế pháp khí thường dùng tài liệu, tinh luyện 10 phần phí sức, nếu như không có lửa phụ trợ, lấy linh khí cơ hồ luyện hóa không ra, chỉ có tu luyện nhiều năm mà lại nắm giữ lửa luyện khí đệ tử cũ, mới có thể đề luyện ra Mực Văn Tiền loại này luyện khí tài liệu. Một canh giờ thời gian, một cân Mực Văn Tiền cơ hồ cũng là cực hạn. Chỉ cần có thể tại trong vòng một canh giờ để luyện ra vượt qua một cân Mực Văn Tiền, cơ hồ có thể thắng dễ dàng người khác. Làm Ngụy Minh tuyên bố xong luyện khí quy tắc, hắn cố ý mắt nhìn Từ Ngôn phương hướng, ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm ý vị. Ngụy biết rõ Từ Ngôn là đệ tử mới, đừng nói thôi động lửa, liền lửa bình loại pháp khí này đều chưa hẳn sẽ có. Từ Ngôn đã được đến trước 10 người ngạch. Cho dù lần này từ bỏ tỉ thí, cũng coi như bình thường bất quá. Từ Ngôn biết Ngụy Minh có ý tứ gì, hắn không nói gì, mà chính là mang theo nhàn nhạt cười yếu ớt. Nhìn thấy Từ Ngôn như thế lòng tin tràn đầy, Ngụy Minh trầm thấp địa hừ một tiếng, nói thầm một tiếng không biết tốt xấu. Không có lý không hỏi Từ Ngôn, mà chính là gọi thủ hạ đệ tử, tại 10 tòa lôi đài phía trên bày đặt lên từng khối kim khối. Thế giới phàm tục vàng, đến giới tu hành trừ trở thành luyện khí tài liệu bên ngoài, không có nửa điểm tác dụng. Có lẽ mới nhập môn đệ tử mới sẽ đối với những cái kia nhẹ thì mười mấy cân kim khối hiện ra tham lam thần sắc, còn lại đám đệ tử cũ căn bản liền nửa điểm tham niệm đều không có, ngược lại thấy thẳng nhíu mày. Rất nhiều người đều tiếp thụ qua để luyện Mặc Văn Kim nhiệm vụ. Phần lớn đệ tử tại trải nghiệm qua một lần đề luyện Mặc Văn Kim gian nan về sau, sẽ không bao giờ lại xác nhận phần này tinh luyện nhiệm vụ. 10 tòa sàn gỗ, 10 tên đệ tử, mỗi người trước mặt đều chất đống cao cỡ nửa người kim khối. Trận này một canh giờ luyện khí tỉ thí, thắng được, chỉ có thể là những cái kia đối với lửa hết sức quen thuộc đệ tử. Theo Ngụy Minh một tiếng gào to, một lần cuối cùng tỉ thí như vậy bắt đầu, 10 tòa trên sàn gỗ nhao nhao dâng lên hỏa quang, mặc dù nhưng đã là đêm khuya, vây xem đệ tử cơ bản không ai rời đi, loại này thời khắc sống còn, mọi người đều muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì ba vị có thể đoạt được cuối cùng danh. Ngạch, đến linh nhãn bên trong tu luyện, một số tu luyện nhiều năm đám đệ tử cũ ở phía dưới nghị luận ầm ĩ. Vương sư huynh lần này cần phải phía trước ba liệt kê. Hắn đối với lửa vận dụng sớm đã lô hỏa thuần thanh. Chưa hẳn, muốn ta nói vẫn là Triệu sư đệ chen người top 3 cơ hội lớn chút. Ba cái danh ngạch, hai người bọn họ cơ bản chiếm cứ hai cái. Các ngươi nói một chút, còn có ai có thể trở thành top 3? Linh nhãn tu luyện a, thật hâm mộ từng tới linh nhãn cấm địa đệ tử, đến linh nhãn bên trong tu luyện. Tăng cao tu vi không tính quan trọng, chỉ muốn trở về, cơ bản đều sẽ bị các trưởng lão thu là chân truyền. Vương sư huynh cùng Triệu sư đệ tiến top 3 nắm chắc cực lớn, thì xem ai có thể đạt được cái cuối cùng danh ngạch. Ai có thể tiến top 3 hiện tại còn nhìn không ra, duy chỉ có thể nhìn ra người nào vào không được top 3. Ấy, cái kia liền lửa bình đều không có ra hòa, thế mà thi triển viêm hỏa quyết. Hắn đây là muốn để luyện Mặc Văn Kim, vẫn là muốn cùng người liều mạng đây. Không phải là liền quy tắc đều không nghe rõ, còn tưởng rằng muốn đánh đấu đâu. Đi, ha ha, đệ tử mới cũng không thể ngốc như vậy a. Sử dụng pháp thuật tinh luyện tài liệu, hắn làm chính mình hội pháp luyện. Kim khối tan đi hắn thực sẽ pháp luyện. Trong đám người tiếng nghị luận, theo Từ Ngôn trong tay nhóm lửa đoàn trở nên càng lúc càng lớn. Nơi xa 8 vị trưởng lão lúc này cũng phát hiện khác biệt, coi bọn hắn nhìn thấy Từ Ngôn đúng là thi triển viêm hỏa quyết đến để luyện Mặc Văn Kim thời điểm, nhất thời trợn mắt hốc mồm. pháp luyện, đứng tại các trưởng lão trước người váy dài các chủ. Đôi mi thanh tú hơi động một chút, một đôi mắt hạnh tiếp cận vận dụng pháp luyện từ ngôn. Thanh tịnh đáy mắt hiện ra một cỗ kinh ngạc, liền nguyên anh cảnh giới các chủ đều cảm thấy kinh ngạc. Có thể thấy được pháp luyện tồn tại, đến tột cùng hiếm thấy đến loại tình trạng nào. Pháp luyện, hắn làm sao tu thành? Trong đám người, Khương Đại đã không tại ảo não, mà chính là gặp quỷ một dạng nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Thấp giọng thầm thì, người khác ánh mắt, Từ Ngôn đã không nhìn thấy. Tại tỉ thí bắt đầu trong nháy mắt, hắn trực tiếp thôi động ra viêm hỏa quyết, cúi đầu bắt đầu đề luyện mặc văn kim. Không ai nhìn thấy, hắn trong mắt trái, ảm đạm ngôi sao chính đang lưu chuyển chậm chậm, lấy mắt trái kỳ dị lực lượng, gia tăng lấy viêm hỏa quyết uy lực. Từ Ngôn trong tay bị linh khí giam cầm cùng nhau hoàng kim dần dần hòa tan ra. Tạp chất bị không ngừng thiêu hủy, to bằng cái bát tô tiểu kim khối chính đang nhanh chóng thu nhỏ. Một khắc đồng hồ thời gian không đến, Từ Ngôn trong tay đã nhiều cùng nhau lớn chừng bằng móng tay kim khối. Kim khối mặt ngoài phủ đầy tinh mịn màu xanh sẫm đường vân. Chỉ có đem hoàng kim để luyện ra ánh xanh đường vân, mới sẽ nhận được chánh thức mực văn tiền. Từ Ngôn để luyện ra cùng nhau mực văn tiền thời điểm, còn lại 9 người không có một cái nào để luyện ra. Một mực cúi đầu, Từ Ngôn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn còn lại 9 người. Cắm đầu tinh luyện lấy chính mình tài liệu, dưới đài các đệ tử dần dần không nghị luận nữa, mà chính là ánh mắt ngốc chát chát nhìn lấy vị này một hồi cùng nhau. Một hồi cùng nhau để luyện ra đối với bọn hắn tới nói vô cùng gian nan mực văn tiền. Một số người thậm chí bắt đầu khóe miệng co quắp rút, mí mắt trực nhảy. Trưởng lão bên trong, Từ Đại Trạch nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt xem như triệt để không giống nhau. Nguyên bản vẻn vẹn có mấy phần thưởng thức, bây giờ làm theo biến thành một loại tham lam, tựa như nhìn thấy bảo bối giống như. Pháp luyện a, cấp thấp đệ tử tại không có đột phá hư đan trước đó, có thể xưng nhanh nhất một loại luyện khí thủ đoạn, đây rõ ràng là luyện khí kỳ tài. Người nghỉ ngơi đi, cái này từ chỉ kiếm chúng ta đan các muốn, làm Từ Đại Trạch phu nhân. Lâm Tiểu Nhu tự nhiên nhìn ra được chính mình phu quân trong mắt tham lam. Nàng lạnh hừ một tiếng, đem Từ Đại Trạch kéo qua một bên, lại là chuẩn bị cùng Từ Đại Trạch tranh đoạt Từ Ngôn bảo bối này. Pháp luyện không chỉ có thể luyện khí, một dạng có thể luyện đan. Phu nhân, lần này ta cũng không thể để ngươi. Ai bảo hắn là ta trước xem trọng môn nhân? Từ Đại Trạch không cam lòng yếu thế, nâng cao cổ nói ra. Hắn, kêu cái gì, đứng tại phía trước váy dài các chủ, phát ra một tiếng hỏi thăm. Ngụy Minh lập tức tiến lên hồi bẩm, hồi các chủ, cái kia đệ tử mới, gọi Từ Chỉ Kiếm, đệ tử mới a, lại có pháp luyện loại thiên phú này. Liễu Phỉ Vũ nhẹ giọng nỉ non một câu, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một loại trầm tư thần thái. Ngụy Minh không dám đánh nhiễu, lui về, một canh giờ thời gian. Tính không được bao dài. Nửa đêm thời khắc, Linh Yên các lần này tiểu đấu xem như triệt để kết thúc. Đến kiểm kê mực văn tiền số lượng thời điểm, liền Từ Ngôn chính mình cũng bị giật mình. Vì tranh đoạt top 3, Từ Ngôn liền ngẩng đầu công phu đều không có. Toàn lực tinh luyện lấy tài liệu. Một canh giờ qua đi, hắn chỉnh một chút để luyện ra 11 khối lớn chừng bằng móng tay mực văn tiền. Lúc này hắn mới nhìn rõ còn lại 9 cái đồng môn. Nhiều nhất một cái, vẻn vẹn đề luyện ra 6 khối mà thôi. Vượt qua người khác không sai biệt lắm gấp đôi số lượng. Từ Ngôn vững vàng thành là thứ nhất. Thấy có người thế mà tại trong vòng một canh giờ đề luyện ra 11 khối mực văn tiền. 9 tên tham dự tỉ thí đệ tử từng cái trợn cả mắt lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Từ Ngôn bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết pháp luyện tốc độ nhanh như vậy, thiếu tinh luyện một số tốt bao nhiêu, phí sức không nói, còn trở nên làm cho người chú mục. Top 3 xuất hiện, còn lại 7 người mang theo tiếc nuối rời đi sàn gỗ. Tiếp xuống vốn nên đến ban bố khen thưởng thời điểm, nhưng mà các chủ Liễu Phỉ Vũ chợt ngẩng đầu, đối với Từ Ngôn nói một câu làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi lời nói. Từ Chỉ Kiếm,